Chương 1150, Huế Thổ Chuyển Sinh, 4. Giả như chỉ là giả như mà thôi, giả như, ủ trì hạ bộ tộc di chuyển sự tình, ổ bị tổ hắc hóa trạng thái sự tình, thật cùng ủ trì hạ mạ đạ giả có quan hệ, cái kia ủ trì hạ nguyệt vọng tưởng tìm được hắc hóa trạng thái sau ổ bị tổ, đó là tuyệt đối không thế. Bởi vì, bây giờ lịch sử là hướng hổ cả nguyên tắc tình tiết đi tới, cho nên ổ bị tổ hắc hóa trạng thái nếu là thật cùng ủ trì hạ mạ đạ giả có quan hệ, giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt như vậy. Hắc hóa trạng thái sau ổ bị tổ chính là ủ trì hạ mạ đạ ra đại ngôn nhân, ủ trì hạ nguyệt thế nào mới có thể tìm được, ngược lại là ủ trì hạ ít chia, ủ trì hạ nguyệt trên danh nghĩa đệ tử, hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ít chia thần, là tương đối dễ tìm. Nguyên nhân, tự nhiên là ở chỗ họ rổ si mà trên người. Trở về hiện thực thế giới thời điểm, làm ủ trì hạ nguyệt phát hiện người trước mặt chính là họ rổ si mà trong ngáy mắt. Uchiha Nguyệt chính là nhìn thấy Orochimaru cụ tay, ở một cái dinh dưỡng trong máng bảo tồn. Hồ cả bên trong nguyên tắc mặt, chặt đứt Orochimaru một cánh tay nhân là ai, đáp án không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên chính là hồ cả bên trong nguyên tắc mặt ịt trịa thần. Nói cách khác, Orochimaru rất có thể là gia nhập Akatsuki, Uchiha Nguyệt đồng dạng gia nhập Akatsuki. Cho nên, yên lặng suy nghĩ cùng với chính mình muốn đi vào tìm ịt trịa thần thời điểm. Uchiha Nguyệt ánh mắt chính là rơi vào Orochimaru trên người, nói ra, Orochimaru, ngươi nói những thứ này sự tình ta đều biết. Hiện tại ta nghĩ muốn biết đến là, Akatsuki đến cùng ai là thủ lĩnh, bọn họ thủ lĩnh vẫn là Zahiko, hoặc là Nagato có lẽ, là do người khác đâu. Nghe Uchiha Nguyệt đống nhiên nói lên Akatsuki thời điểm, Orochimaru một đôi mắt rắn rõ ràng cho thấy hơi có rút nhanh xuống. Ảm. 2682 năm, ảm, 3345-7, ảm, 3195-8, ảm, 2356-7, ảm, 3582-8, ảm, 3259-3, ảm, 119, ảm, 119, ảm, 119, ảm, 46, ảm, 109, ảm, 105, ảm, 97, ảm. 110, ảm, 104, ảm, 117, ảm, 97, ảm, 116, ảm, 97, ảm, 110, ảm, 103, ảm, 46, ảm, 99, ảm, 99. Cực kỳ hiển nhiên, Orochimaru ở Akatsuki bên trong, vẫn rất có bóng ma. Quả nhiên, giống như là Uchiha Nguyệt nghĩ như vậy. Orochimaru là một chút đều không muốn nói về Akatsuki. Chỉ là, Uchiha Nguyệt ở trước mặt tình huống bên dưới, ai đều muốn cảm giác được áp lực, dù sao Uchiha Nguyệt chính là nhận giới bên trong Hắc Ám Thu Lạ, chợ Orochimaru chính là trầm mặc hồi lâu, mới có lẩm bẩm nói ra, Nguyệt, ngươi cũng biết Akatsuki, xem ra ta thực sự là coi khinh ngươi. Đã sớm nghe nói qua, dường như ngươi trước đây liền gia nhập cái này thần bí tổ chức. Chỉ là vẫn không có công khai mà thôi. Như vậy ngươi đã muốn hỏi, ta liền nói cho ngươi tốt, ta hiện tại Akatsuki thủ lĩnh, tên là Pen, còn như ngươi nói Zahiko, Nagato, ta đều không biết là người nào, ta chỉ là biết Pen là Akatsuki thủ lãnh danh hiệu mà thôi. Giống nhau, đệ tử của ngươi Uchiha Itachi, ha ha, cái kia tiểu gia hỏa hiện tại chính là Akatsuki thành viên. Nói vậy ngươi muốn biết Akatsuki tin tức, chủ yếu cũng là bởi vì đệ tử của ngươi chứ không sai. Gật đầu, Uchiha Nguyệt nói ra, ban đầu ở làng Sương Mù thời điểm, ta liền biết một cái tin tức, đó chính là đã từng Tu La, phải nói là ta đời trước Tu La Uchiha Mạ Đạ Dạ, vẫn sống sót ở làng Sương Mù bên trong. Orochimaru, hiện tại ngươi biết chung kết cốc đánh một trận, rốt cuộc là ai thắng ai thua đi, tất cả mọi người tưởng đệ nhất hồ cả thắng lợi, nhưng là đệ nhất hồ cả cũng là thật đã chết rồi. Chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái tên kia cư nhiên làm đến lần trước thời gian chiến tranh. Nếu như không phải ta giết chết hắn, khả năng hiện tại nhận giới bên trong phía sau màn hát thủ, chính là cái tên kia đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia cư nhiên sống lâu như vậy. Chờ một chút, Nguyệt vừa vặn giống như nói, hắn NGTCHETER Uchiha Mạ Đạ Dạ, thậm chí ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ tên gia hỏa như vậy đều có thể giết chết. Nguyệt, trước đây ngươi hóa thân Hắc Ám Thư là thời điểm, quả nhiên là kinh khủng như vậy rồi sao? Ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Orochimaru không dám tiếp tục vọng nôn nói muốn đoạt đi. Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, bởi vì hắn biết mình không có phần kia thực lực. Nói lên Orochimaru, hắn nhưng thật ra là một cái tràn ngập trí không tên, ở thực lực nhỏ yếu thời điểm, rất là hiểu được che giấu mình. Giống như là ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, Orochimaru thua ở ít trịa thần trong tay, đó là nhiều năm sau đó mới có một cái báo thù cơ hội. Đáng tiếc, vốn là nghĩ lợi dụng nhị chủ giác, cũng chính là xả sủ kẻ tới tiêu hao ít trịa thần, đợi cho ít trịa thần hư yếu thời điểm, cướp đi cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ai có thể tưởng tượng, ít chia thần thật sớm thì nhìn mặc Orochimaru cho vặt. Cũng là bởi vì như vậy, Orochimaru trung quy bị phong ấn ở kiếm tuột sủ cả bên trong, muốn không phải nhị chủ giác ở hổ cả nguyên tắc bôn ở trận chiến thời kỳ, đã biết thế nào vì Orochimaru mở ra phong ấn khả năng nhận giới bên trong đệ nhất kiêu hùng, liền muốn vĩnh cửu bị giam ở trong phong ấn, chỉ có thể bằng vào người khác cảm giác, tới cảm giác nhận giới bên trong phát sinh chuyện đi đương nhiên. Hiện tại không phải nói những cái này thời điểm, cần nói chính là Orochimaru trong lòng khiếp sợ. Biết Uchiha Nguyệt lại là có thể giết chết Uchiha Madara, Orochimaru đối với Uchiha Nguyệt kính nể, không khỏi là sâu hơn vài phần. Đồng dạng giống như là hổ cả bên trong nguyên tắc mặt, chỉ bằng vào lấy Uchiha Madara tên này, là có thể nhấc lên một lần chiến thắng giống nhau, có thể giải quyết hết Uchiha Madara Hắc Ám Thula, tất nhiên là tăng thêm sự kinh khủng. Cho nên, nói cho Uchiha Nguyệt Akatsuki liên lạc phương pháp, biết thế nào liên lạc ịt trịa thần Uchiha Nguyệt, chính là chuẩn bị ly khai Điền Chi Quốc Gâm Nhẫn Thôn, đi vào nhìn Uchiha Mã Đạ Dạ tên kia rốt cuộc là chết thật, hoặc chết rồi. Không ngờ, đang ở Uchiha Nguyệt nghĩ phải ly khai thời điểm, Orochimaru bỗng nhiên ngăn cản Uchiha Nguyệt. Phát hiện Uchiha Nguyệt trong ánh mắt chỉ là hiện ra một không nhịn được ý tứ lúc. Orochimaru chính là cuống quýt lui về sau một bước, cười nói, ha ha, Nguyệt, gần nhất ta phát hiện một cái rất ý tứ cấm thuật, cho nên một mực nghiên cứu. Không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng thời điểm, lại là đem ngươi triệu hoán đến bên cạnh ta. Bất quá, ta tin tưởng miễn là ta có thể nhiều nghiên cứu một đoạn thời gian, cái kia cấm thuật nhất định là có thể hoàn thành. Nguyệt, ngươi đã nghĩ như vậy sống lại cha mẹ của ngươi, không bằng dùng của ta cấm thuật tới giúp ngươi sống lại. Như thế nào đây không cần lạnh lùng trở về Orochimaru một tiếng, nói về phụ mẫu của chính mình, Uchiha Nguyệt ánh mắt đều trở nên tàn lạnh. Phải biết, chính là một cái huế thổ chuyển sinh, Uchiha Nguyệt có thể nào để vào mắt Orochimaru nếu là muốn đùa bỡn cha mẹ mình linh hồn, Uchiha Nguyệt người thứ nhất muốn giết chết người, tất nhiên chính là trước mắt Orochimaru. Cho nên, lại chưa cho Orochimaru cơ hội nói chuyện. Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là trong nháy mắt biến mất ở Orochimaru trước mặt. Chỉ là, chuẩn bị bước trên đi trước gã cà sủ kỳ căn cứ địa, cũng chính là vũ quốc vũ nhận thôn còn đường lúc, vuốt vuốt giữa bàn tay bên trong mặt khống chế được tử thần năng lượng, Uchiha Nguyệt trong hai con người, rõ ràng là nổi lên một mong đợi quang thải tới nếu như, ta có thể thay thế tử thần trở thành tử thần nói phụ mẫu ta, là không phải là có thể thực sự sống lại đâu cuối cùng sống lại phụ mẫu ta. Vẫn là cần dựa vào tử thần huế thổ chuyển sinh sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm. Vốt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.